Alo, cô Hạo Mai nhìn Tạ Phán Tình có đang bận rộn trong phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.